khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 33, góc truyện audio.com. Sau khi bước lên máy bay, nó lại tiếp tục đánh một giấc cho đến khi tới nơi, nhưng nó đâu có ngờ rằng ở nhà nó đang diễn ra trận hoảng loạn. Gà bay chó sủa, ai, ai, em đâu rồi? Jun khi dậy không thấy ai đâu nên đi tìm. Mày bị gì vậy Jun? Mới sáng sớm đã la sùm. Jun, anh biết ai đi đâu rồi không? Jun, không phải mày ngủ với nó sao? Kin cũng từ trong phòng bước ra. Sáng sớm ra đã không thấy cô ấy đâu rồi. Jun, đi qua hỏi Lin, Su và Ted đi. Can, vợ ơi, ơi, ơi. Cả ba chàng cùng bước vào cửa phòng Ted. Do hôm qua uống quá nhiều nên cả ba ở chung một phòng. Nhưng rón rén đi vào, thấy cả ba người đang ngủ ngon lành, mặt tựa như thiên thần. Không nỡ làm phá giấc mộng của cả ba cô. Mày kêu đi, Jun. Sao mày không kêu mà bắt tao kêu? Can, mỏ mày to nhất. Kim đặt tay lên vai Can. Mày kêu đi, mày kêu. Vậy là cuộc tranh cãi diễn ra. Bọn anh đang làm gì vậy? Su mới mở mắt dậy đã thấy cả ba người con trai đang nắm cổ áo nhau. Còn Jun thì đứng ngoài mặt tối sầm lại. Su à, em có biết ai đi đâu không? Jun hỏi, Su mắt nhắm mắt mở trả lời. Em không biết, chị Lin dậy, dậy. Su kêu Lin, gì vậy? Su để chị ngủ. Lin, chị ai biến mất rồi kìa? Su, cái gì? Tết dậy mau, con ai nó bỏ tụi mình rồi? Lin hốt hoảng, hả, ai đâu, ai đâu? Tết bật dậy quay mặt đi tìm. Mau tìm đi, chưa kịp rửa mặt đã vội đi tìm ai. Nhìn vẻ mặt của bọn cô rất buồn cười, nhưng bọn anh phải cố nịn. Một là vì sợ các cô giận, hai là có việc quan trọng hơn, đó là ai? Tút, tút, thuê bao quý khách, hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Jun lấy điện thoại ra điện. Mẹ kiếp, không bắt máy. Jun chửi thề, khoan đã, có người điện này. Tết, bụp, Lin mở TV lên. TV này được kết nối với Internet. Bấm vào Sky, hello, Kim, chào, tí nữa tao điện lại sau. Giờ đang bận tìm ai? Lin, ai ư Kim, đúng vậy. Chị ai lại biến đi đâu mất rồi? Su thở dài, ủa, không phải hôm qua nó nói là hôm nay về anh ư Kim? Ư ha, hôm qua là chị ấy có nói. Su, tao định rủ bọn mày đi ăn, nhưng chắc thôi, may gặp. Kim tắt máy, vậy là bọn mình bị đãng trí rồi. Can, trời ơi, mệt quá đi, Lin như muốn ngã lăn ra, may là có Kim đỡ. Tút, tút, có thêm một người điện. Chính là thầy của bọn cô và anh cũng chính là ba nuôi thăng của ai. Chào thầy, cả bọn đồng thanh, chào các con, ai của ta đâu mà làm ta không điện được. Thầy, ai đi anh rồi, thầy ơi, mà có chuyện gì không thầy? Jun, à, có nhiệm vụ, thầy định cho ai quản lý. Chuyện này khá quan trọng nên các con phải phụ giúp. Thầy, thầy cứ nói, Jun, các con hãy qua anh đi. Ta sẽ nói nhiệm vụ này với ai? Hẹn gặp lại các con. À, ta sẽ chuẩn bị phi cơ cho các con. Chúc may mắn, thầy. Bụp, cúp máy, màn hình tối đen. Tại sao việc gì, thầy cũng để ai làm vậy chứ? Jun thở dài, ai vẻ, lúc nào chị ai cũng hoàn thành xuất sắc làm gì? Su ngao ngán, lắc đầu, ai là gì trong tổ chức? Kim, anh chưa cần biết đâu. Chỉ cần biết, trong mọi nhiệm vụ hay bất cứ điều gì trong tổ chức đều phải nghe theo lời ai. Nếu không thì nó sẽ không tha cho bất kỳ ai, dù anh là anh nó đi chăng nữa. Nó vẫn sẽ tự tay giết anh. Lin nghiêm trọng, ghê vậy, Can hơi hoảng, ai có hai nhân cách, một là dễ thương, đáng yêu, hay cười, nhưng cái nhân cách này đã biến mất từ khi Jun chia tay với ai và thay vào đó là nhân cách thứ hai hay còn gọi là Black. Như mọi người đã thấy, một tính cách lạnh lùng, độc ác nhưng có mức, nhưng khi nhân cách thứ hai này tức giận vượt qua giới hạn thì nó sẽ hình thành nhân cách thứ ba là The Shadow, hay còn cách nói là cái bóng do ai tạo ra. Nó sẽ lấn chiếm hết cả thân thể ai, nó sẽ giết hết tất cả mọi người mà nó nhìn thấy. Vì vậy, đừng bao giờ để ai tức giận. Ted, làm thế nào để biết khi nào ai tức giận? Jun, lúc tức giận, màu mắt của chị ai sẽ chuyển qua màu đỏ. Hãy ngăn chị ấy lại ngay lúc đó. nhưng đợi đến khi thấy tóc chị ai biến đổi sang màu đỏ luôn thì sẽ không còn kịp nữa. Cái bóng sẽ xuất hiện, Su, nhưng nó hay đội tóc giả mái tím và đeo len mà. Kin, anh hãy nhìn phía bên tai phải của ai sẽ thấy được một đoạn tóc trắng được ai được giữ chặt bằng một cái kẹp trắng. Còn mắt thì khi đổi màu len sẽ không thể che lại toàn bộ. Nó chỉ làm cho màu đỏ nhạt hơn bình thường thôi. Lin, bọn anh biết rồi. Kan, thôi lên đường nào, máy bay đến rồi. Kun, cách chương.